Xuân Vãn, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần 3, 7, tôi vẫn không thể biết liệu Lục Hoài An có phải là vị tướng huyền thoại trong lịch sử hay không. Nhưng ít nhất tôi hiểu được một điều, Lục Hoài An, người khét tiếng nhất trong lời đồn, có lẽ là người bình thường duy nhất trong số những công tử xuất thân từ gia tộc quyền quý. Ngày hôm sau, tôi và hắn đến gặp cô bé được Lục Hoài An mang về. Cô ấy là người sống nên nỗi sợ hãi khi đối mặt với sói vẫn chưa biến mất. Chuyện được edit bởi FB chăn bông nhỏ của chị gái. Những nơi khác đều là re-up. Tôi nghe người hầu nói đêm qua cô bé cuộn tròn trên giường ở trái phía tây và thức cả đêm. Lục Hoài An vẻ mặt dịu dàng cúi xuống. Nhẹ nhàng an ủi. Sẽ không sao đâu. Người có thể yên tâm sống ở đây. Có cần gì thì cứ nói với người trong viện. Đừng lo lắng, Tần Chính nếu hắn dám lại tới, ta liền dùng kiếm giết hắn. Một câu nói khiến cô bé bật cười. Cuối cùng cô bé đã nói cho chúng tôi biết tên của cô ấy. Tiểu Quế, khi cô bé 12 tuổi, cha mẹ của Tiểu Quế chết trong tay bọn cướp. Bé tìm cách trốn thoát nhưng lại bị bắt và bán cho Nhậm Y Tử ở Kinh Thành để lấy 2 thùng gạo. Sau đó lại bị bán vào tay Tần Chính. Trở thành nô lệ đấu thú mua vui. Vài ngày sau, có tin tức từ Bắc Kinh truyền đến. Tần Chính vào cung diện thánh. Mục đích chính là xin ban hôn cho hắn và Ngọc Thu Hoài. Yến tiệc được chuẩn bị vô cùng hoành tráng. Khi toàn bộ kinh thành đang bàn tán về hôn lễ thì có tin tức từ phương Bắc xa xôi truyền đến. Có một cuộc nổi dậy chống lại triều đình. Chúng đã chiếm được 3 tòa thành chỉ trong 8 ngày. Quan phủ thành thậm chí còn mở cửa chào đón. Hiện tại người này đã dẫn đầu hàng ngàn kẻ nổi loạn. Tiến về kinh thành với khí thế áp đảo. Quan trọng hơn, vị thủ lĩnh này là người có võ nghệ cao và được nhân dân rất kính trọng. Khi biết tin, tôi vô thức liếc nhìn Lục Hoài An bên cạnh. Chẳng lẽ phán đoán của ta đã sai lầm? Thủ lĩnh phản quân mới là vị tướng truyền thuyết thực sự. Còn Lục Hoài An chỉ là một người bình thường lạc lối trong lịch sử. Chuyện gì vậy? Tôi lắc đầu. Quân nổi dậy ở miền Bắc đã tiến về phía Nam. Sắp tiến vào Kinh Thành. Tại sao ở Kinh Thành vẫn chưa có sự chuẩn bị? Lục Hoài An lật một trang sách trong tay. Diễu cợt, xuất chiến. Bọn họ còn chờ đợi Nam Uyên Vĩ Đại Thịnh Vượng. Cứu thế giới khỏi vô hình. Tôi không nói chuyện. Đôi khi tôi không khỏi nghi ngờ rằng Lục Hoài An dường như biết điều gì đó mà người khác không biết. Hoặc hắn đã đoán trước được vận mệnh của Nam Uyên. Cựu vương, hoàng hậu của Nam Uyên phụ mẫu của Lục Hoài An, đã chết trong trận chiến biên giới cách đây vài năm. Lục Hoài An lúc đó còn nhỏ nên không thể kế thừa ngai vàng mà chỉ giữ lại danh hiệu thái tử. Nhưng ai có con mắt tinh tường đều biết rằng hắn không thể kế vị. Từ khi sinh ra đến khi chết đi, hắn chỉ có thể là hoàng tử. Lục Hoài An dường như không quan tâm. Hắn đi trọi gà, lang thang trong các sòng bạc và thanh lâu. Không còn hình bóng của vị thái tử xuất chúng khi xưa nữa. Đúng, tất cả mọi người ở kinh thành đều biết rằng Lục Hoài An từng là một thiên tài. Tinh thông mọi binh pháp, ngay cả khi mới 12 tuổi đã bị Nam Uyên Vương đưa ra chiến trường. Di Ba Tê chết mấy tên địch nhân. Lúc đó hắn khí phách đến mức nhiều người dự đoán hắn sẽ trở thành một vị vua tài ba đi vào lịch sử. Nhưng mọi chuyện kết thúc khi phụ mẫu hắn qua đời. Khi tôi đến, Lục Hoài An chỉ được biết đến là một tay chơi ở kinh thành. Lục Hoài An, tôi hỏi hắn, ngươi có biết điều gì không? Tại sao nàng hỏi ta? Hắn lật ngược cuốn sách trên bàn. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện trong phòng không còn ai nữa. Liền nghiêm túc nhìn tôi. Hạ giọng nói. Triệu Khinh La. Nếu như tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ sẽ có một giấc mơ. Nam Uyên sẽ bị diệt vong. Nàng có tin không? Tất nhiên là tôi tin điều đó. Bởi vì đây là sự thật. Thật ra. Ta không biết đó là mơ hay thực tế nó đã từng xảy ra. Trong giấc mơ. Sau khi phụ hoàng và mẫu hậu qua đời một cách bí ẩn. Để tìm ra sự thật về cái chết của họ, ta đã đặt dấu chấm hết cho chiến tranh, thậm chí còn dẫn quân tiêu diệt toàn bộ quân nổi dậy. Tuy nhiên, trên đường trở về kinh thành, Ta thấy người dân chết đói hàng ngàn dặm, người dân lâm vào cảnh khốn cùng. Chỉ có kinh thành là đầy ánh sáng và tiệc tùng. Như thể có những đám sương thơm bay khắp thành phố. Ta vào cung để tỏ lòng thành kính với hoàng đế. Mong được lệnh tìm hiểu nguyên nhân cái chết của phụ hoàng và mẫu hậu. Tuy nhiên, ngay khi bước vào Thái Hoa Cung, nơi ta nhìn thấy hoàn toàn tối tăm, chỉ có một còn lại một đôi mắt đỏ tươi, giống như hai con ma chơi. Ngay sau đó, một cơn đau dữ dội khiến cơ thể và đầu ta bị tách rời. Ta bất tỉnh, khi tỉnh dậy lần nữa, đó là ngày ta nghe tin phụ mẫu đã qua đời. Tôi im lặng lắng nghe, chương trình trong đầu tôi đang chạy rất nhanh. Về mặt lý thuyết mà nói, thân thể và ý thức của tôi có thể xuyên qua hàng vạn năm thời gian và không gian để đến đây. Ý thức của Lục Hoài An thông qua thời gian ngược dòng chảy ngược về quá khứ cũng không phải là không có khả năng. Nhưng như hắn đã nói, sau khi Di Ba Tê chết thủ lĩnh phiến quân trong giấc mơ, hắn đã chết một cách bí ẩn trong Thái Hoa Cung. Vậy thì, vị tướng huyền thoại được ghi trên bia đá rất có thể là thủ lĩnh đó chứ không phải Lục Hoài An. Nghĩ tới đây, tôi đứng lên, Lục Hoài An, tôi chưa kịp nói từ ra khỏi Bắc Kinh, hắn đột nhiên đưa tay ra nắm lấy tay tôi. Ta nhớ, hắn nói, Triệu Khinh La, mọi thứ trong giấc mơ đều giống hệt bây giờ. Ngoại trừ nàng, ở thế giới đó, không biết là mộng hay là kiếp trước, ta chưa từng nhìn thấy nàng. 8. Đêm đó, Lục Hoài An phát điên, như muốn nghiền nát ta vậy. Cuối cùng, hắn th ở dốc và hỏi tôi với đôi mắt đỏ hoe. Nàng sắp rời đi phải không? Triệu Khinh La, nàng sẽ rời khỏi đây phải không? Trực giác của hắn sắc bén hơn tôi nghĩ. Nhưng tôi không thể cho hắn một câu trả lời phủ định. Nên tôi chỉ có thể dựa vào và chạm vào môi anh ấy như cách con người thường làm để an ủi con người. Lục Hoài An đột nhiên ôm lấy eo tôi. Ôm chặt tôi vào lòng. Khuôn mặt anh vùi vào vai tôi, và chẳng mấy chốc đã có một cảm giác ấm áp và ẩm ướt. Một dòng nước hoàn toàn xa lạ lan ra từ nơi nước mắt anh rơi xuống. Tôi không thể mô tả chính xác cảm giác đó vì nó không có trong chương trình của tôi. Trong im lặng, Lục Hoài An khàn giọng nói, ta không phải người nàng đang tìm phải không? Đúng, nàng muốn rời khỏi kinh thành để tìm thủ lĩnh của quân nổi dậy phải không? Phải. Triệu Khinh La, chuyện được edit bởi F, bê chăn bông nhỏ của chị gái. Những nơi khác đều là re-up. Anh nghiến răng nghiến lợi, nhìn như muốn cắn tôi, nhưng cuối cùng lại không cắn được tôi. Chỉ giơ tay vuốt tóc tôi. Quên đi, Nam Nguyên sắp diệt vong. Ta không biết, khi nào ta sẽ chết. Muốn đi thì cứ đi. Đêm nay Lục Hoài An không ngủ được. Cuối cùng mệt mỏi vô cùng. Nhưng vẫn buộc mình mở mắt nhìn ta. Triệu Khinh La, nàng có còn quay lại nữa không? Có lẽ là không. Xác nhận danh tính của vị tướng huyền thoại chỉ là một trong những nhiệm vụ. Một nhiệm vụ quan trọng khác là tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến sự sụp đổ của Nam Nguyên và niên đại của các ghi chép lịch sử. Vốn dĩ tôi không biết chuyện này. Nhưng ban ngày nghe Lục Hoài An nói, tôi chợt nhận ra. Có lẽ lý do thực sự nằm ở bức tường cung điện cao lớn đó. Lúc rời đi, tôi viết một bức hưu thư, đặt trên bàn trong thư phòng của Lục Hoài An. Tôi nói trước tủ sách, khi Lục Hoài An tỉnh lại, hãy đưa cho hắn lá thư này. Tôi đã ký rồi, đã điểm chỉ và sau khi ký tên, hắn có thể lấy lại tự do và thành thân với người khác. Thực ra, từ thái độ của Lục Hoài An đối với Tiểu Quế có thể thấy hắn rất thích trẻ con. Thật tiếc là tôi không có cơ hội sinh con. Khi kết thúc binh biến, hắn có thể cưới vợ, sinh con, có cháu, sống cuộc sống như ý muốn. Sở Phong mặc áo đen của mật vệ, từ trong tủ sách yên lặng đứng lên. Thái tử Phi làm sao biết thuộc hạ ở đây? Cảm nhận nó, hắn vẫn im lặng, tuy nhiên. Khi tôi quay người định đi ra ngoài và đi qua khoảng sân dài và vắng vẻ, tôi chợt dừng bước, Lục Hoài An đang đứng ở cửa, nhìn thẳng vào tôi, nàng không muốn gặp ta lần cuối sao? Nụ cười trên môi hắn trông gượng ép quá, tôi cảm nhận được nỗi buồn, mất mát trong ánh mắt ấy. Tôi sợ ngươi sẽ buồn. Triệu Khinh La, ta còn không biết ký tên, huống chi là điểm chỉ. Lục Hoài An sải bước đi tới, đứng ở trước mặt tôi, giơ tay lên, sau đó trên tóc tôi có thứ gì đó nặng trĩu. Đó là châm hoa mẫu đơn đó, là lễ vật đính hôn. Nàng là thê tử của ta mãi mãi. Triệu Khinh La, dù sống hay chết, ta cũng sẽ đợi nàng ở kinh thành. Nói xong những lời này, hắn không nhìn tôi nữa, vỗ vai tôi rồi rời đi không dừng lại. Tôi sững sờ một giây rồi đưa tay lên ôm lấy ngực trái. Đây là trái tim của nhân loại, cốt lõi năng lượng của tôi. Nó lại một lần nữa có những biến động kỳ lạ mà chương trình không thể phát hiện được. 9. Sau khi rời Bắc Kinh, đến một nơi hoang vắng, tôi thay đổi hình dạng và tiến về phía Bắc với tốc độ mà người xưa không thể tưởng tượng được. Trong vòng 2 ngày, tôi đã đụng phải quân nổi dậy đang nghỉ ngơi tại chỗ. Chỉ trong nửa tháng, họ đã mở rộng từ hàng nghìn lên 50.000 quân. Đủ chứng minh Nam Nguyên không được lòng dân đến mức nào. Tôi trở lại hình dạng con người bình thường nấp đằng sau một cái cây và im lặng đi theo. Chuyện được edit bởi FB chăn bông nhỏ của chị gái. Những nơi khác đều là re-up. Một thanh kiếm dài được chế tạo thô sơ đặt trước mặt tôi. Người đàn ông cầm kiếm nhìn tôi. Nếu cô nương đến xin ăn thì hãy đi về phía sau gặp các thím. Tôi không muốn ăn. Tôi nói. Tôi tới đây để gặp Thẩm Diệp. Hắn sững sốt một lát. Ánh mắt trở nên cảnh giác hơn một chút. Ngươi tìm Thẩm tướng quân làm gì? Tôi suy nghĩ một lúc. Hơi giơ tay lên và lặng lẽ nắm lấy thanh kiếm của hắn trước khi hắn kịp phản ứng. Không phải tôi có ý xấu. Tôi chỉ là có chuyện muốn hỏi hắn. Thế là tôi đã thành công được đưa đi gặp Thẩm Diệp. Hắn thản nhiên ngồi dưới gốc cây, nhấm nháp lương khô trên tay. Nghe được ý định của tôi, hắn nhìn tôi sắc lẻm. Ta không biết nên xưng hô với ngươi như thế nào. Ánh mắt sắc bén như chim ưng đó rơi xuống chiếc châm cài vàng trên tóc tôi. Tôi tên Triệu Khinh La. Tôi bình tĩnh nhìn hắn. Ánh mắt đảo từ tay cầm kiếm đến vết thương trên má vẫn chưa lành hẳn. Thẩm tướng quân, nghe nói ngươi rất giỏi võ thuật. Hắn mỉm cười. Công phu vớ vẩn không thể xứng đáng được khen ngợi như vậy. Vậy ngươi có thể đấu một chọi 1.000 không? Tôi nhìn anh ấy một cách nghiêm túc. Sau khi nhận ra tôi không nói đùa, Thẩm Diệp không khỏi bật cười. Triệu phu nhân, tôi chỉ là một người bình thường. Cho dù có võ công, tôi cũng nhất định không làm được việc này. Mặc dù nó không hoàn toàn giống với ghi chép trên bia đá. Nhưng hiện nay nhiều nghiên cứu khoa học khác nhau đã chứng minh rằng con người thường có thể bộc phát sức mạnh không thể tưởng tượng được trong thời kỳ khủng hoảng. Tôi quyết định đi theo Thẩm Diệp một lúc, đi về phía nam đến kinh thành. Hắn ta không quan tâm, chỉ nhắc nhở tôi. Triệu phu nhân, quân phản loạn của chúng ta một đường tới đây không hề dễ dàng. Xuất thân của cô không rõ, hành vi có chút khả nghi. Ta khó tránh khỏi nghi ngờ về thân phận của cô. Tôi e rằng bạn không thể đi cùng quân đội. Ngươi nghi ngờ ta là Uyên Vương phái tới làm gián điệp. Thẩm Diệp gật đầu. Không thể nào. Nếu bọn họ có năng lực này, Nam Uyên sao có thể thành ra như vậy? Thẩm Nghiệp nhướng mày. Theo giọng điệu của Triệu phu nhân, có vẻ như cô là người kinh thành. Ừ, tôi gật đầu. Phu quân của tôi là Lục Hoài An. Đại hoàng tử của Nam Nguyên Vương đời trước, đã mấy ngày không gặp Lục Hoài An. Khi đột nhiên nhắc tới tên của hắn, một cỗ kỳ dị trong nội tâm lại lần nữa dâng lên. Tôi còn chưa kịp nói, đã nhìn thấy Thẩm Diệp đứng trước mặt tôi với vẻ mặt kinh ngạc. Thái tử Nam Nguyên, Nam Nguyên Vương, anh ta đi lại lại tại chỗ trầm ngâm. Đột nhiên nhìn tôi, cảnh giác trong mắt tiêu tán một chút. Triệu phu nhân, ngươi có biết võ công của ta được Nam Nguyên Vương đời trước dạy khi ngài đóng quân ở phía Bắc Tân Cương không? Sau đó, do một trận hỏa hoạn, Nam Nguyên Vương qua đời. Hoàng thượng và hoàng hậu đều bị chôn trong biển lửa. Ngay cả thi thể cũng không còn sót lại. Thẩm Diệp dừng lại khi nói điều này. Nhưng từ vẻ mặt của hắn có thể thấy rõ ràng hắn biết rõ ràng chuyện này. Thế nên tôi hỏi, ai đã đốt lửa? Triệu phu nhân thông minh như vậy, vì sao không nghĩ ra được? Nam Uyên Vương cùng Hoàng hậu nắm giữ binh quyền, lập công lớn trên chiến trường. Nhưng hoàng tử còn trẻ, không nỡ dẫn quân. Nếu như bọn họ đi rồi, ai là người sẽ kế vị? Lẽ ra tôi phải đoán rằng chuyện này có liên quan đến Nam Uyên Vương hiện tại. Như Lục Hoài An đã nói, kiếp trước hắn đã đi vào ngõ cụt, nghĩ rằng bằng cách tiếp quản quyền lực quân sự và dập tắt sự hỗn loạn cho Nam Uyên, hắn có thể tìm ra sự thật, nhưng chính vì thế lại đẩy nhanh cái chết của hắn. Nói đến, tất cả võ công của ta đều là Nam Uyên Vương dạy dỗ. Ta nợ thái tử một ân tình. Triệu phu nhân đã muốn nhập ngũ. Vậy chúng ta đi thôi. 10 ngày sau, chúng tôi đến thành phố tiếp theo. Nơi này vốn đã rất gần kinh thành. Tướng quân trấn thủ chỉ chống cự tượng trưng nửa ngày mới mở cửa đón Thẩm Diệp vào thành. Mấy ngày nay ta đi theo Thẩm Diệp, quả thực đã chứng kiến võ công cường đại của hắn. Tuy rằng không thể đánh bại một trọi một ngàn, nhưng dùng kiếm di ba tê chết mấy chục người mà không bị tổn hại gì cũng không thành vấn đề. Tất cả những điều này đều được tôi ghi lại chi tiết và lưu trữ trong chip chương trình trong não. Ngoài ra, những người đi theo hắn đều vô cùng kính trọng hắn và coi Thẩm Diệp như một vị cứu tinh. Càng ngày tôi càng cảm thấy hắn ta là một vị tướng tài giỏi. Chỉ là Nam Uyên rõ ràng đã từ bỏ phản kháng. Phản quân sắp tiến vào kinh thành. Hành trình này thuận lợi như vậy, chỉ còn một bước nữa là có thể thay đổi triều đại. Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, khiến cả đất nước đi đến hồi kết? Dù có cố gắng lật ngược tình thế nhưng các ghi chép lịch sử vẫn bị gián đoạn suốt hơn 700 năm. Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến Thái Hoa cung tối đen như mực mà Lục Hoài An nhắc đến. Cùng đôi mắt đỏ rực trong cung điện, Triệu phu nhân đang suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên có một giọng nói gọi lại. Tôi định thần lại thì nhìn thấy người đàn ông sắc mặt nghiêm nghị trước mặt chính là phó tướng của Thẩm Diệp. Thẩm tướng quân, mời ngài tới đây. Thái tử ở kinh thành xảy ra chuyện. Lục Hoài An, tôi đi một mạch đến chỗ ở của Thẩm Diệp. Bước đi càng lúc càng nhanh. Cuối cùng phó tướng không theo kịp bước chân của tôi nữa. Lúc tôi đẩy cửa đi vào, Thẩm Diệp đang nói chuyện với những người khác. Nhìn thấy tôi liền nói. Triệu phu nhân đến rồi. Phó tướng của anh nói Lục Hoài An đã xảy ra chuyện. Đúng vậy. Thẩm Diệp gật đầu. Triệu phu nhân biết. 2 ngày trước là ngày cưới của Tần Chính và Ngọc Thu Hoài, con gái của Thái Sư. Tuy nhiên, Tần Chính đã biến mất từ rất sớm. Buổi sáng, thời khắc tốt lành sắp bị trì hoãn. Có người lần theo manh mối. Họ tìm thấy thung lũng Chu Vân ở ngoại ô kinh thành. Mới phát hiện ra rằng trong thung lũng có gần 100 con sói đã được tiêm tình dược. Và 3 hoặc 5 bằng hữu của Tần Chính cũng được cho thuốc. Bị gãy chân tay và bị ném vào. Khi được tìm thấy, những người này đã quan hệ tình DC với bầy sói. Sau đó bị cắn thành quả bóng. Họ không còn là con người nữa. Người đàn ông đứng cạnh Thẩm Diệp nói thêm. Thái tử cầm kiếm đứng gần đó, nhìn thấy Ngọc Thu Hoài, cười lớn nói, Ngọc tiểu thư, tư sợ ngươi sẽ trở thành quá phụ trước khi cậu kết hôn. Trong giây lát, đầu óc tôi trống rỗng. Như thể ngay cả chương trình chưa bao giờ gặp trục trặc cũng đã ngừng chạy. Tôi nghĩ đến nụ hôn dịu dàng luyến tiếc của Lục Hoài An với tôi đêm đó. Triệu Khinh La, để ta báo thù cho nàng, được không? Dù sống hay chết, ta cũng sẽ đợi nàng ở kinh thành. Nam Uyên Vương tức giận, cùng với một số đại thần khác lập tức bắt giữ thái tử, ban lệnh tử hình. Hoàng đế đóng chặt cửa cung điện, hạ lệnh 3 ngày sau xử tử thái tử. Giọng nói của người đàn ông lại vang lên. Ngày mai sẽ hành quyết. Tôi chợt tỉnh lại, quay người bỏ đi. Thẩm Diệp từ phía sau gọi tôi. Triệu phu nhân, lúc này chỉ có một mình cô có thể giải cứu thái tử khỏi tử tù canh gác nghiêm ngặt. Tất nhiên tôi có thể. Tôi không thể động vào việc trong quá khứ. Nhưng bây giờ, nếu không có tôi, cho dù hắn có chút vấn đề với Tần Chính thì cũng sẽ không bao giờ phạm phải sát khí như vậy. Hắn sẽ không bị tử hình. Cho dù bây giờ tôi có đi cứu hắn thì tôi cũng chỉ là để lập lại trật tự cho lịch sử mà thôi. Tôi không thể làm ngơ được nữa những cảm xúc xa lạ đang trào dâng trong lòng. Nó biến thành một dòng điện, chạy khắp mọi bộ phận trong cơ thể và quay trở lại lồ âng ngực. Đó là gì? Đó là gì? Kể từ thời điểm tôi được tạo ra, qua nhiều lần cập nhật và sửa đổi, chưa bao giờ có cài đặt như vậy trong chương trình. Tựa như ý nghĩ của Lục Hoài An khiến phản ứng trong lõi nhanh hơn. Giống như nhịp tim của con người. Cách chương.